Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 125, Hueco Mundo chi chiến. Ngũ, đông, Rizop nhìn bị Okiora đánh ngã xuống đất Ichigo. Tiến lên chính là một cước đem Ichigo đá ra ngoài. Quần áo thân thể ở vài cái cuốn, sau đó Grimmjow liền thấy Ichigo cái kia cho nguội một dạng mặt mũi. Giữa lúc Grimmjow chuẩn bị nói điểm cái gì châm chọc một cái Ichigo thời điểm, Naruto mang theo Orihime liền xuất hiện tại sau lưng của hai người. Naruto cau mày nói ra, Grimmjow, ngươi nếu là muốn cùng Ichigo chiến đấu, vậy ở một bên an tĩnh chờ đấy. Grimmjow quay đầu nhìn thoáng qua Naruto. Phát hiện Naruto không có gì có thể để hắn để ý địa phương. Mà Naruto bên người Orihime lại làm cho Grimmjow con mắt một sáng. Vì vậy Grimmjow không nói hai lời liền đi tới một bên. Ngồi ở một khối phía trên tảng đá nhìn Naruto ba người. Kurosaki đồng học, Orihime nhìn Ichigo tình huống. Không khỏi kinh hô. Nha, bị đánh cực kỳ thảm a. Ichigo, Naruto nhìn Ichigo, không khỏi hông chế giễu một phen, sau đó hướng về phía Orihime nói ra, giao cho ngươi, Orihime, Orihime đứng ở Ichigo trước người, khẽ kêu nói, đôi thiên thuộc về khiên ta cự tuyệt, thuấn anh đào. Tiểu xương ngay lập tức sẽ bay ra. Ở Ichigo trên người tạo thành một cái lồng ánh sáng màu vàng ống. Grimmjow ngồi một bên. Nhìn Naruto cùng Orihime, cảm thấy hai người nhất là Orihime mang đến cho hắn một cảm giác cùng một lần kia ở Last Notice bên. Trong nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, mặc dù không là rất rõ lộ vẻ, thế nhưng có một loại tâm quý cảm giác như ẩn như hiện. Bất quá hiện tại Grimmjow mục tiêu là Ichigo. Đối với Orihime và Naruto cũng không có quan tâm quá nhiều. Hiện tại Orihime năng lực so với nguyên tác để đề thăng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Chênh lệch nhưng là thứ nguyên cấp bậc. Ở quang cháo dưới thụ thương nghiêm trọng, Ichigo khôi phục tương đối nhanh chóng. Hơn nữa ở Naruto trong mắt, Ichigo tiềm lực ở đôi thiên thuộc về khiên quang cháo dưới có tăng lên. Sự phát hiện này để Naruto mừng rỡ trong lòng. Grimmjow, người tốt nhất đi lên hay dùng toàn lực, nếu không người cũng không phải là Ichigo đối thủ. Naruto hướng về phía một bên Grimmjow thản nhiên nói, cắt. Thế nhưng Grimmjow đối với Naruto lời nói cũng là cười nhạt. Bất tiết nhất cố, Naruto cũng không sinh khí, chỉ là nhàn nhàn nói, thật đúng là ngây thơ a. Đúng lúc này Ichigo ở Orihime trị liệu bên trong đã hoàn toàn bình phục. Naruto, Inoue các ngươi, đồng đội Orihime ở chỗ này và Naruto cùng xuất hiện. Như vậy Ichigo tương đối giật mình. Cảm ơn ngươi, Kurosaki đồng học, vì ta các ngươi thế mà lại mạo hiểm đi tới nơi này, Orihime chân thành nói rằng. À cái này. Ichigo nhất thời sẽ không biết xấu hổ nhức đầu phát nói rằng. Grimmjow đứng lên, nói ra, các ngươi ôn chuyện liền đến này là ngừng a. Ichigo cho ta xem nhìn ngươi tiến bộ bao nhiêu. Nói xong Grimmjow liền xuất hiện tại Ichigo trước mặt, một tay lấy Ichigo dẫn theo liền từ nơi đây ném ra ngoài. Oanh, lực lượng khổng lồ để Ichigo rơi trên mặt đất hoa được rồi hơn 10 mét mới ngừng lại được. Ichigo cứ nhìn Grimmjow quát lên, ngươi, Ichigo. Lúc này Naruto xuất hiện tại Ichigo bên người, khuyên bảo, ngươi tốt nhất ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó. Không biết ngươi hiện tại ho lâu hóa thời gian đại khái là bao lâu thời gian? Cái này, Ichigo dừng một chút nói ra, lấy trước mắt tình huống xem, có chừng 4 phút, bất quá Ichigo lúc này không chắc chắn lắm. Naruto gật đầu, lúc này Ichigo thực lực đã là nguyên tác hơn 2 lần. Xem ra cùng Grimmjow chiến đấu không có vấn đề gì. Naruto nói, toàn lực chiến đấu a. Nói xong cũng từ Ichigo bên người ly khai. về tới Orihime bên người. Ichigo nghe theo Naruto khuyến cáo, đi lên liền lấy ban cai thêm Hollow hóa mở màn. Chứng kiến thực lực đại tăng Ichigo, Grimmjow phá lên cười, hô, rất tuyệt, phi thường bang, ta vẫn đợi thời khắc này. Nói tới chỗ này, Grimmjow cầm lấy cắm ở một bên Zanpakuto, đem tay phải đặt ở trên lưỡi đao mặt. Zanpakuto lập tức tản mát ra một loạt lam quang, mà Grimmjow không khí bên người bị Grimmjow trên người tản mát ra linh áp khuấy động tạo thành từng cái khí toàn, kéo kẹt rung động a. Báo vương, oanh, theo Grimmjow tiếng quát, một đạo long quyển phong liền lấy Grimmjow thân thể làm trung tâm phóng lên cao. Mà ở long quyển phong bên trong Grimmjow hạng nặng vũ trang lên. A, Ichigo nghe được long quyển trong gió Grimmjow gào thét thanh âm. Thanh âm sinh ra âm bạo thúc đứng ở nơi đó, Ichigo lui về sau một bước. Ichigo nói, đây là cái gì? Thanh âm áp sao? Chỉ là tiếng kêu cứ như vậy, hô, Grimmjow bên người cuồn cuộn nổi lên bụi bặm khí lãng. Bị trực tiếp đánh tan. Quy nhận sau Grimmjow dưới chân đạp một cái, liền xuất hiện tại Ichigo trước người. Keng, Ichigo trực tiếp bị đánh đi ra ngoài, liên tục đem nơi đây vài cái lộ ở trên mặt đất kiến trúc đụng mặc. Vẫn còn ở phi hành bên trong, Ichigo không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Không đợi dừng lại, Grimmjow công kích lại đến. Naruto nhìn bị đánh bay tới bay lui Ichigo, bĩu môi nói ra, thực sự là, có cùng hắn chơi cái gì à? Trực tiếp kết thúc chiến đấu không xong sao? Ghê tởm, bị đánh đến không trung Ichigo quát lên. Giữa lúc Ichigo chuẩn bị phản kích thời điểm nhưng không có phát hiện Grimmjow thân ảnh. Nhìn nơi nào đó, xem chiêu, Ichigo bị xuất hiện tại sau lưng Grimmjow một chảo cho phách sẽ trên mặt đất. Đông, Ichigo ngã ầm ở trên mặt đất, bốc lên mấy thước cao bụi. Ha ha, đối với có thể như vậy trêu đùa Ichigo. Grimmjow nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ, liền nghe được Grimmjow hô. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Kurosaki Ichigo, hô xong Grimmjow liền hướng về phía Ichigo té xuống địa phương lao xuống dưới. Naruto lắc đầu, nói ra, thực sự là ngây thơ à, Naruto vẫn chưa nói hết. Một đạo màu đỏ thẫm nguyệt nha thiên sung liền xông vậy còn ở từ từ bốc lên trong bụi mù bay ra. Điều này làm cho lao xuống Grimmjow thất kinh. Vội vã tránh né, đông, nên né tránh cái kia nhớ uy lực 10 phần nguyệt nha thiên sung. Còn không có tỉnh hồn lại Grimmjow, trên mặt đã bị nặng nề bị đánh một cái. Siêu, Grimmjow thật vất vả đang bị sau khi đả kích cầm lại thân thể quyền khống chế. Liền thấy Ichigo đã vọt tới bên người. Lúc này Ichigo lấy ra toàn bộ thực lực, quơ Zanpakuto đã nghĩ Grimmjow bổ xuống. Keng siêu, Grimmjow cản trở một cái, nhưng ngay sau đó đã bị lực đạo 10 phần Ichigo chém đi ra ngoài nguyên tắc thời điểm. Grimmjow hướng về phía mệt mỏi ứng phó Ichigo nói một câu, kết thúc. Thế nhưng hiện tại những lời này từ Ichigo lên tiếng. Ichigo nói ra, Grimmjow, kết thúc a. Nói Ichigo trong tay Zanpakuto phía trên màu đỏ thẫm linh áp bắt đầu ngưng tụ. Mà chậm bắt đầu chuyển biến trở thành hoàn toàn đen nhánh nhãn thần. Phải không? Lúc này Grimmjow cũng lấy ra tuyệt kỹ của mình, báo vương móng vuốt, một cái giỏ tối sầm hai cỗ. To lớn linh áp ở chỗ này đụng vào nhau. Bất quá đến cuối cùng vẫn là Ichigo một nước cờ cao. Đem Grimmjow báo vương móng vuốt đánh tan. Ichigo Zanpakuto xuyên qua Grimmjow công kích sau đó. Trực tiếp đâm trúng Grimmjow thân thể. Ai, khổ như thế chứ? Naruto lắc đầu nói rằng. Con phía sau liền hướng về phía Orihime nói ra. Xem ra trị liệu sự tình. Còn phải làm phiền ngươi. Orihime mỉm cười gật đầu. Đối với có thể và Naruto cùng một chỗ, Orihime quả thực cao hứng vô cùng. Bất kể là làm cái gì, vù vù. bị Ichigo để ở dưới đất Grimmjow lúc này lại đứng mang tới. Quy nhận giải trừ Grimmjow cầm cùng với chính mình Zanpakuto vừa muốn Ichigo vọt tới. Cao ngạo hắn không thể tiếp thu mình bị đánh bại kết quả. Hơn nữa còn là đối phương buông tha mới. Chỉ có còn sống đang ở Ichigo né tránh, mà Orihime vẫn chưa đi đến bên này thời điểm. Một bả đôi trăng non hình đại liêm đao đã đem hư nhược Grimmjow đánh đi ra ngoài. Chứng kiến cái này vũ khí xuất hiện, Naruto ngay lập tức sẽ xuất hiện tại Ichigo bên người. Nói ra, Ichigo, người này giao cho ta a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.